Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 276, tiện tay ký kết thế sự lộn xộn không ta quan. Tô Kiếp uống trà, biết mình đối Phong Hằng X hoàn thành một lần trọng đại đả kích. Xem Khang Cốc này thái độ, khiến cho hắn đi ăn máng khác rời đi Hạo Vũ thể dục trên cơ bản ván đã đóng thuyền. Hạo Vũ thể dục dựa vào là liền là Khang Cốc giữ thể diện. Này Khang Cốc tiềm lực to lớn, tâm tư chi thuần túy, thậm chí vượt qua Tô Kiếp năm đó, mà lại hắn tu hành tháng ngày rõ ràng so Tô Kiếp muốn dài rất nhiều. Tô Kiếp đi theo UD mới học một tháng, mà Khang Cốc nhìn, tối thiểu là một năm trở lên. Đây là bởi vì UD cảm thấy Khang Cốc có tiềm lực chân chính vọt tới đỉnh phong. Nếu như là Tô Kiếp thay vào UD tâm tư bên trong, cũng cảm thấy Khang Cốc giá trị nghiên cứu so bất luận cái gì người đều cao. Đầu tiên là hắn từ nhỏ đã là người bị câm. Này loại không thể tiếp xúc ngoại giới trong lòng thế giới hội cực kỳ phong phú. Thượng đế cho người ta đóng lại một cánh cửa sổ, tất nhiên sẽ mở ra mặt khác một cánh cửa. Khang Cốc tiên thiên tính câm điếc, tất nhiên sẽ khiến cho hắn tại tu luyện trên phương diện tâm lý tố chất mặt càng tiến một bước. Hiện tại Tô Kiếp đã hoàn thành người hướng siêu phàm chuyển hóa, cũng cảm giác đến rất rõ ràng. Khang Cốc nếu như vậy đi xuống, tiền đồ khẳng định bất khả hạn lượng. Khang Cốc, người thế mà lại môi ngữ, thật đúng là hiếm lạ. Cái đồ chơi này ta còn thực sự chưa từng gặp qua. Liễu Long đang uống trà ở giữa, cũng tại nói chuyện với Trang Thiên Vận, hắn phát hiện mình nói bất luận cái gì thoại. Khang Cốc nhìn xem bờ môi của mình, đều có thể đọc lên tới. Trên thế giới là có môi ngữ môn học vấn này, nhưng chân chính học được người ít càng thêm ít. Khang Cốc gật gật đầu, lấy tay ngữ tới tiến hành câu thông, thủ thế đại biểu hắn nói chuyện, môi ngữ thì là nghe người khác nói chuyện, câu thông đứng lên cũng là không có cái gì chướng ngại. Bất quá, Liễu Long cùng Tô Kiếp đều không phải là rất biết ngôn ngữ tay. Tô Kiếp mặc dù bác học, nhưng không có chuyên môn đi học qua ngôn ngữ tay, nhưng hắn có một loại năng lực đặc thù. Ngay tại Khang Cốc điệu bộ thời điểm, hắn cảm thụ cái kia thủ thế, có thể ước chừng biết Khang Cốc ở sâu trong nội tâm đến cùng là muốn nói cái gì. Khang Cốc, chúng ta nghĩ ngươi đi ăn máng khác, đến mức ngươi hợp đồng vấn đề, ta sẽ thay ngươi giải quyết, không cần tại Hạo Vũ thể dục bên trong ở lại, bọn hắn chỉ sẽ liên lụy ngươi. Liễu Long nói, ta đã lấy được bọn hắn cho ngươi mở đi ra hợp đồng. Điều kiện hết sức hà khắc, mà lại tiền lương cũng không cao. Nếu như ngươi đi ăn máng khác đi vào ta cùng Tô Kiếp mở câu lạc bộ, gấp 10 lần tiền lương không nói, càng có thân tự do, hợp đồng hết sức rộng rãi. Chúng ta là lẫn nhau nghiên cứu một loại bầu không khí, cũng không phải khiến ngươi tranh tài kiếm tiền. Liễu Long xách ra đề nghị này, hắn biết Khang Cốc chỗ ký hợp đồng, liền trong lòng có một chút đáy, tin tưởng mình mở ra điều kiện, người bình thường đều sẽ tâm động. Bất quá Khang Cốc không phải người bình thường, hắn chỉ hy vọng có một người tới nói phục Khang Cốc. Hiện tại Tô Kiếp làm được điểm ấy, người tại vừa rồi lựa chọn nhân tính con đường này, cũng liền định xuống. Tô Kiếp nói, chúng ta có khả năng cùng nhau nghiên cứu phương diện này đồ vật. Ta đối với cái này có rất sâu sắc nghiên cứu, có thể cho ngươi chia sẻ. Hắn kỳ thật biết Khang Cốc coi trọng nhất chính là cái gì. Loại người này, kỳ thật cũng giống như mình, cũng không phải nhìn chúng tiền tài, mà là nhìn chúng sau này đường đi như thế nào, đang không ngừng dò đường tu hành tiến hóa con đường bên trên. Có người hai bên cùng ủng hộ, lẫn nhau nghiên cứu, lẫn nhau cho đối phương mạch suy nghĩ. Tô Kiếp hiện tại cũng thiếu khuyết dạng này đồng bạn, mà Khang Cốc tại Hạo Vũ thể dục bên trong chỉ có thể chính mình yên lặng một mình thăm dò tu hành. Phong Hằng X chắc chắn sẽ không cùng hắn có quá nhiều trao đổi. Mà lại, Tô Kiếp biết, Phong Hằng X bộ kia hệ thống tu luyện, kỳ thật vô cùng cô độc, xa còn lâu mới có được chính mình bộ này hệ thống muôn màu muôn vẻ. Phai mờ nhân tính, tinh luyện, thần tính, con đường bên trên, vạn vật đều mặc kệ. Gì mà thôi, ta chính là thần, thần chính là ta, này tu luyện đường đi, buồn tẻ tịch mịch đến đáng sợ, mà thiên nhân hợp nhất con đường, cảm ngộ chúng sinh, cảm ngộ thiên địa, cảm ngộ hết thảy, hoa nở hoa tàn, một ngọn cây cọng cỏ, sông hà lớn, núi cao biển cả đều cho người phong phú tình cảm. Tô Kiếp tại vừa rồi cho dù là cùng một đám cá chép chơi trong chốc lát, cũng cảm thấy vô cùng vui sướng, quên hết tất cả, tựa hồ về tới khi còn bé. Trong lòng của hắn, đối với vạn vật tình cảm chẳng những không có bởi vì tu vi làm sâu sắc mà tiêu trừ, ngược lại là càng thêm phong phú cùng khắc sâu. Đây cũng là hắn vừa mới tìm hiểu ra tới đạo lý. Trên thực tế, trước lúc này, trong lòng của hắn vẫn là có nghi hoặc, nhưng là bây giờ, hắn đã kiên định không thay đổi, cho là mình con đường này là chính xác. Hắn loại khí chất này chuyển hóa, sâu trong nội tâm gợn sóng, cũng làm cho Khang Cốc cảm giác nhạy cảm đến. Trên thực tế, Khang Cốc tại trong lúc giao thủ, trong lòng cũng biết, hai người là đồng thời xuất phát từ một cái huấn luyện viên. Đều là UD, ta đồng ý, nghe thấy Tiêu Kiếp nói chuyện, Khang Cốc trầm mặc một hồi, đột nhiên đánh tới một thủ thế, hắn đồng ý đi ăn máng khác, rời đi Hạo Vũ thể dục, nếu như là phổ thông tuyển thủ, khẳng định cần một loạt đàm phán, hoặc là nâng lên giá trị bản thân, hoặc là ở sâu trong nội tâm lưỡng lự, lo trước lo sau, nhưng Khang Cốc cư nhiên như thế dứt khoát. Hắn lựa chọn đường rất đơn giản, không để ý trong thế tục loại phiền toái, trực chỉ bản tâm, chỉ cần sâu trong nội tâm mình cảm thấy đáng giá, kia cái gì đều không ngăn cản nổi hắn, chỉ cần đối với hắn tu luyện có chỗ tốt, cùng con đường của hắn tương thông, hắn là có thể làm mưu, mà hắn bị Tô Kiếp thuyết phục về sau, cũng đi lên thiên nhân hợp nhất. Không buông bỏ nhân tính tu luyện đường đi về sau, hắn liền cùng Phong Hằng X là đạo khác biệt, mưu cầu khác nhau, quá tốt rồi, Liễu Long không nghĩ tới sự tình cư nhiên như thế thuận lợi. Hắn kỳ thật còn chưa thể lý giải Khang Cốc cùng Tô Kiếp trong lòng chuyển động. Thậm chí, hắn cũng không thể lý giải hai đầu con đường tu hành lựa chọn tính tàn khốc. Một đầu lựa chọn truy cầu thần tính, từ bỏ nhân tính, một đầu lựa chọn giữ lại nhân tính, tình cảm phong phú, hai phương diện này lựa chọn là có nhiều khó khăn. Khang Cốc một khi lựa chọn, liền không quay đầu lại, hợp đồng sự tình ngươi không cần lo lắng, ta nhất định giải quyết cho ngươi. Liễu Long nói, hiện tại ta mang theo mới hợp đồng, ngươi ở phía trên ký tên đi, chuyện này chúng ta cứ như vậy định ra đến. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là chúng ta điểm đạo võ thuật cùng Long Chi câu lạc bộ thành viên. Liễu Long lấy ra một phần mới hợp đồng, Khang Cốc nhìn cũng không nhìn, liền ở phía trên ký vào chữ. Hắn cùng Tô Kiếp lại khác biệt, Tô Kiếp ký kết hợp đồng, hiện tại cũng phải cẩn thận nhìn xem hợp đồng, thẩm tra trong đó xuất hiện đủ loại pháp luật phía trên vấn đề. Cẩn thận tới cực điểm, mà Khang Cốc thì là hoàn toàn tín nhiệm Liễu Long cùng Tô Kiếp. Hắn là xem người, không nhìn râu ria không đáng kể, tựa hồ ngoại trừ trên tu hành lựa chọn, cái khác chuyện trong thế tục, hắn đều cho rằng là một trò chơi. Tổng thể, tùy tiện đều có thể lần nữa tới qua, tại nội tâm của hắn chỗ sâu, tiền gì tài, thân phận, địa vị, thậm chí là tranh chấp đều không đáng giá nhắc tới. Cho dù là hắn hiện tại bởi vì trái với hợp đồng mà có lao ngục tai ương, cũng không phải hết sức quan tâm. Hắn quan tâm chỉ có trên tu hành lựa chọn. Tô Kiếp trông thấy một màn này, cũng biết Đạo Khang Cốc cùng mình tại xử lý sinh hoạt phương diện có rất lớn khác biệt. Tô Kiếp chính mình vẫn là hết sức coi trọng trên sinh hoạt chi tiết. Nhưng Khang Cốc là hoàn toàn không thèm để ý. Xoạt xoạt xoạt ký xong chữ về sau, Liễu Long thậm chí nắm Khang Cốc ký tên video quay chụp xuống tới. Cũng làm chứng cớ, đây là tại chuẩn bị cùng Hạo Vũ thưa kiện, tại thể dục vòng, hoặc là ngành giải trí. Dạng này đào góc rất đơn giản, là như người bình thường trên buôn bán hành vi. Bất quá, tại giới kinh doanh, chỉ có Hạo Vũ đào người khác. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể theo Hạo Vũ trong tập đoàn đào người thành công. Cho dù là Hạo Vũ bên trong tiền lương thấp, nghiền ép nhân viên lợi hại, nhưng chính là thành công không được. Như thế Hạo Vũ tại trên buôn bán một cái kỳ tích, không đến vài phút liền làm xong trên hợp đồng sự tình. Liễu Long trong lòng cực kỳ cao hứng, hắn thấy được chính mình Long Chi câu lạc bộ có người nối nghiệp. Kỳ thật hắn xuất ngũ về sau, bắt đầu mấy năm còn tốt, câu lạc bộ còn có thể bảo trì tràn đầy tư thái. Nhưng theo danh tiếng của hắn dần dần biến mất, câu lạc bộ khẳng định liền sẽ kinh tế đình trệ, mà lấy sau có Khang Cốc, thành tựu khẳng định còn ở phía trên hắn, vậy tuyệt đối có khả năng lại lần nữa vọt tới đỉnh phong. Càng tiến một bước, tiếp đó, chỉ cần giải quyết Hạo Vũ kiện cáo liền vạn sự thuận lợi. Liễu Long vỗ vỗ mới ký kết hợp đồng, còn muốn phòng bị đối phương giết người. Tô Kiếp nói, Khang Cốc rời đi, Phong gia tuyệt đối sẽ không buông tha. Chúng ta tính là lần đầu tiên thành công tại Hạo Vũ bên trong đào người. Hơn nữa còn là đào này loại trọng lượng cấp nhân vật. Hạo Vũ tập đoàn nếu như một điểm biểu thị cũng không có, cái kia trên cơ bản cũng chẳng khác nào là suy sụp. Hạo Vũ ở trong nước không dám làm như thế. Đi, Liễu Long nói. Ta biết Hạo Vũ đủ loại nghe đồn, nhưng bọn hắn gần đây tựa như tại đi xuống dốc, nắm rất nhiều thứ đều rút ra trong nước, thậm chí ngay cả trọng yếu nhất truyền hình điện ảnh sản nghiệp đều muốn bán cho Hợp Đạo tập đoàn. Đây là một cái âm mưu. Tô Kiếp cũng không muốn nhiều lời chuyện này. Ôn Đình sự tình, hắn bây giờ còn chưa có một cái xác thực tất phải giết thuật. Chỉ có thể chờ cơ hội, làm cho đối phương xuất hiện sơ hở. Đoạn thời gian này, hai bên đều gió êm sóng lặng, nhưng khẳng định đều đang nổi lên đại chiêu. Việc cấp bách, Tô Kiếp cảm thấy mình vẫn là muốn nhanh lên ở trên cảnh giới lần nữa đột phá. Như thế chẳng những vũ lực giá trị có khả năng đạt được tăng lên, tinh thần cảnh giới cao độ cũng khác biệt, có thể thấy rõ ràng rất nhiều thứ. Ta phải đi lập tức tiến hành chuẩn bị. Liễu Long cầm lấy hợp đồng, liền muốn rời khỏi. Ta đi trước tìm đại luật sư đoàn đội tiến hành chuyện này kiện cáo chuẩn bị. Tô Kiếp, chuyện này ngươi có khả năng thông chi một chút Lưu Quan. Hy vọng hắn cũng có thể hỗ trợ. Ta có khả năng cho hắn một bộ phận cổ phần, hợp lại làm lớn, chuyện này không có vấn đề. Tô Kiếp gật đầu. Kỳ thật hắn cũng chuẩn bị làm như vậy, ta nhường Lâm Thang lại kết nối Lưu Quan liền là có tính toán như vậy. Liên hợp hết thảy lực lượng, làm đại sự. Trang Thiên Vận nhìn xem này một loạt biến hóa, cũng không có lên tiếng. Hắn đối với cái này trên phương diện làm ăn vận hành cũng không có chút nào hứng thú. Chỉ là muốn nhìn một chút Tô Kiếp cái này, kỳ tích, đến tột cùng là thế nào luyện thành. Ban đầu hắn phát hiện Khang Cốc, liền cảm thấy trên thế giới lại có lợi hại như vậy người trẻ tuổi. Có thể bây giờ thấy Tô Kiếp, liền cảm thấy thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, núi cao còn có núi cao hơn. Lại có thể có người có khả năng tại 18 tuổi liền đạt tới người thực vật cảnh giới. Cái kia theo thâm niên lâu ngày, này người nên có bao nhiêu lợi hại. Liễu Long, ngươi đi làm chuyện của ngươi, nhưng ta còn muốn cùng Tô Kiếp vị tiểu huynh đệ này nhiều tâm sự. Trang Thiên Vận nói, ta vừa rồi nhìn ngươi cùng Khang Cốc giao thủ bắt động tác,